Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Tôi tên là Thảo Trang, học sinh mới, con cậu cô mỉm cười nói. 5 phút trôi qua hắn không trả lời, 10 phút trôi qua cũng không trả lời. Cuối cùng 30 phút trôi qua thì hắn bắt đầu trả lời Thái Dương. Thái Dương tên đẹp làm sao cô nghĩ thầm, cậu đang chờ ai à? Cô hỏi một lần nữa, lần này Thái Dương trả lời nhanh hơn rất nhiều so với hồi nãy. Thái Dương nói không cần suy nghĩ. Vậy, cho tớ hỏi cậu đang chờ ai được khô? Chưa nói xong thì lại có một tiếng nói của ai đó chen vào làm cô có chút tức. Cô rất ghét bị ai đó chen vào cuộc nói chuyện của cô và Thái Dương. Nhưng cũng đành chịu, cách cửa sân thượng mở ra thì có một đứa con gái có mái tóc vàng dài tới lưng tựa như một tia ánh sáng. Đeo một cặp kính, tay cầm sách vở và thước, mặc một bộ đồ thanh lịch. Xin lỗi em tới Tia. Chưa nói hết câu thì lại dừng lại ngay lập tức khi thấy Thảo Trang. Hai đứa đang làm gì ở đây? Chuông đã reo 5 phút trước rồi, cô ấy bình tĩnh lại nói. Ai vậy, đẹp quá, cô ấy thật đẹp, cô ấy không mặc đồng phục và cách nói cũng khác, chắc cô ấy là cô giáo rồi. Cô giáo làm gì nhìn trẻ thế? Ganh tị quá đi, Thảo Trang nghĩ. Vâng thưa cô, bọn em đi đây ạ. Thảo Trang đứng dậy rồi nhìn qua Thái Dương coi anh có trở về lớp không? Thái Dương, cậu không đi à? Thảo Trang hỏi nhìn về phía Thái Dương nhưng anh lại không trả lời. Cô liền biết anh không muốn đi, cô liền chào cô giáo rồi bước đi xuống dưới. Mai à? Lại đây. Thái Dương kêu Mai Cúc tới gần, Mai Cúc liền tới ngồi cùng với Thái Dương. Học sinh mới à? Sao em tới trễ thế, làm anh phải chờ em cả ngày trời? Thái Dương dịu dàng nói. Đưa tay ra cốc đầu Mai Cúc thật mạnh, tại em có cuộc họp quan trọng mà. Mai Cúc bĩu môi nói. Thấy cô có vẻ giận vì anh cốc đầu cô quá mạnh. Anh liền phì cười ra, đưa tay xoa đầu cô và nói. Vợ à, em vất vả rồi. 2 tiếng trôi qua, Tuấn, anh lại đây cho em. Mỹ Linh kêu lên ở ngoài cửa làm cho mọi người nhìn về phía nhỏ. Anh Tuấn thấy vậy liền tới trước cửa hỏi em sao vậy? Em nhắn tin cho anh sao anh không trả lời? Gọi điện cũng không bắt máy. Anh bị mất điện thoại rồi. 7 giờ tối nay, party anh phải tới. Phòng rec nhỏ nói xong liền đi mất. Không chờ anh Tuấn nói một câu nào. Dỗi rồi, phải làm gì đây? Nhân vật mới. Thảo Trang, cô từ Melbourne qua Việt Nam, ba là người Melbourne còn mẹ là người Việt, gia đình của cô không giàu và cũng không nghèo cho lắm. Cô 18 tuổi lớp 12. Cô có một mái tóc đen ngắn ngang vai, thích nghe nhạc và socialize, tính cách, nóng nảy một chút và rất là tự tin về bản thân và cô cũng hay rất nhiều chuyện. Hạng 10, học sinh giỏi, Mai Cúc, 24 tuổi đang học nghề cô giáo môn toán. Vợ của Thái Dương, ba mẹ cô chết nên phải sống với chú của mình. Mai Cúc là một tiểu thư đầy sự cao quý và luôn vâng lời, Mai không bao giờ nói từ không với bất kỳ ai và họ cũng vậy. Tính cách, vui vẻ, hồn nhiên, dễ thương và rất hiền. Cách chương.